Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1140, chương 1141, hố tra hệ thống nhiệm vụ. Hạ Minh nhanh chóng ngồi vào trên ghế lái, lúc này Lý Mỹ Quyên thì là giật mình, người nhanh lên tới a, cái đồ chơi này không phải là một người có thể mở lên. Hạ Minh nhìn phía sau Lý Mỹ Quyên liếc một chút. Vội vàng nói, a nha, Lý Mỹ Quyên gật gật đầu, thì là nhanh chóng đi vào tay lái phụ phía trên. Hạ Minh hai tay nhanh chóng động, hắn hiện tại mục đích cũng là trước muốn ổn định cái này máy bay từ đó miễn cho gây nên người khác kinh hoàng, dù sao máy bay động, đây chính là vô cùng đáng sợ. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi tranh thủ thời gian phát động giọng nói tin tức. Khiến cái này người đều an tĩnh một chút, liền nói phạm tội phân tử đều đã bị quân nhân giải quyết. Để bọn hắn không cần sợ, hiện tại chúng ta đang đổi hướng Ma Cao. Tốt, Lý Mỹ Quyên do dự một chút, lại hỏi, cái này chỗ nào bên trong là phát thanh a? Dựa vào, Hạ Minh không còn gì để nói, liền sao có thể máy bay cũng sẽ không mở, người này cũng quá kém đi. Có điều Hạ Minh lại là không có nói ra. Không sai nóng. Cũng tốt tại Hạ Minh không có nói ra. Muốn là nói ra lời nói, đoán chừng phải bị Lý Mỹ Quyên mắng chết. Ngươi làm người người đều sẽ lái máy bay a? Trên cơ bản cũng biết lái xe không sai biệt lắm. Nhưng là lái máy bay, nói đùa đâu. Cái này muốn là người người đều sẽ lái máy bay, tất cả mọi người lái máy bay. Tại Hạ Minh chỉ điểm xuống, Lý Mỹ Quyên cuối cùng là tìm tới cái này nói chuyện địa phương. Cùng lúc đó, tại cái này trong buồng phi cơ, thì là nghị luận ầm ĩ. Tại chỗ người tất cả đều là sợ hãi không thôi. Có tiểu hài tử tại thống khổ, có chút nữ hài tử bị dọa đến run lẩy bẩy, thì liền một chút nam nhân đều là vô cùng sợ hãi. Riêng là nhìn đến mặt đất thi thể sau khi, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Làm sao đây? Làm sao đây? Khó nói chúng ta đều phải chết sao? Ta không muốn chết a. Ta không muốn chết ở chỗ này a. Ta cũng không muốn chết. Ta cũng không muốn chết. Ta còn chưa kết hôn. Ta thế nào có thể chết ở chỗ này? Sợ hãi thanh âm không ngừng vang vọng ra, khiến tại chỗ người đều là có chút thất kinh. Rất hiển nhiên, bọn họ đều bị hù dọa. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mặc cho người nào gặp phải loại tình huống này, đoán chừng cũng sẽ bị dọa sợ chứ. Chư vị, chư vị. Đúng vào lúc này, trong máy bay vang lên một trận thanh âm, nói, trước mắt phạm tội phần tử đã bị trên máy bay quân nhân giải quyết. Mời mọi người an tâm chớ vội, hiện tại chúng ta chính đang bay về phía Ma Cao phi trường. Mời mọi người không nên hoảng hốt, cũng không cần phải sợ. Câu nói này liên tiếp nói tốt nhiều câu, này mới khiến trên máy bay người an tĩnh lại. Đồng thời, có ít người thì là hoảng sợ nói, giải quyết, quá tốt, quá tốt. Nguyên lai người kia là đặc chủng binh, quá lợi hại, có hắn, chúng ta không có gặp nguy hiểm. Đúng vậy a, chúng ta không cần chết, còn sống thật là tốt. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người lại là nghị luận ầm ĩ lên. Cái này để trong lòng bọn họ cũng không có như vậy sợ hãi. Nhiều khi, quân nhân cũng là chính nghĩa hóa thân. Tại nhiều khi, đều có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Tỉ như dưới loại tình huống này, quân nhân hai chữ, thế nhưng là tương đương có trấn nhiếp lực. Tại mọi người xem ra, quân nhân lời nói đều là đúng. Bởi vì mọi người tin tưởng quân nhân hội bảo vệ bọn hắn. Trong lòng bọn họ cao hứng phi thường. Đồng thời, đây cũng là tại sao dặn dò Lý Mỹ Quyên nhất định muốn nói ra quân nhân để như thế làm. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Lại nói lúc này Hạ Minh mở ra máy bay tìm tới tuyến đường đi sau khi, Hạ Minh thì mở ra máy bay nhanh chóng hướng về Ma Cao chạy đi. Khiến Lý Mỹ Quyên thì càng là rung động không thôi. Gia hỏa này, thế nào hội liền máy bay đều sẽ mở. Lý Mỹ Quyên hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn hội lái máy bay. Phải biết, hội lái máy bay người phần lớn là trải qua huấn luyện A. Mà lại có thể huấn luyện chỗ loại này phi công người đến. Cũng chỉ có trong quân đội cùng công ty hàng không. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể quậy tung. Thế nhưng là Hạ Minh mở như thế vững vàng. Thậm chí so những phi công này đều lợi hại hơn A. Gia hỏa này đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Lý Mỹ Quyên đối Hạ Minh sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Lúc này Hạ Minh phát giác được Lý Mỹ Quyên cái kia dị dạng ánh mắt. Cười ha hả nói ra, ta có thể nói cho ngươi a, ngươi có thể 10 triệu không muốn yêu ta, yêu mến ta, ngươi sẽ hối hận, ít bệnh chóe. Lý Mỹ Quyên hừ một tiếng, nói, thật tốt lái máy bay, nơi này khoảng cách Ma Cao, hẳn không phải là vô cùng xa, đại khái 1 giờ đi, cần phải liền có thể đến. Hạ Minh gật đầu nói, có điều, ngươi nghĩ như thế nào đến tới nơi này? Lúc này Hạ Minh đột nhiên hỏi, ta lo lắng ngươi. Lý Mỹ Quyên từ tốn nói, vạn nhất ngươi bị mấy người này xử lý, chẳng phải là phiền phức. Gào to, Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, mỹ nữ, ta cũng nhắc nhở qua ngươi, tuyệt đối đừng yêu mến ta ngươi liền xui xẻo, quan tâm cùng yêu mến ngươi không phải dựng một bên. Lý Mỹ Quyên thuận miệng nói, thật sao? Hạ Minh cười ha hả nói ra, ta thế nào cảm giác ta ngồi ở vị trí tài xế? Ngươi đối với ta sinh ra thật sâu hiếu kỳ đây, trên thế giới lại không chỉ có ngươi một cái phi công, phi công có là, Lý Mỹ Quyên thuận miệng nói, vậy nhưng chưa hẳn, Hạ Minh không để bụng nói ra, muốn nói tối cao cấp phi công. Ta tuyệt đối tính toán một cái, ngươi có tin hay không ta sẽ dùng máy bay di chuyển. Ngươi gặp qua lái máy bay chơi di chuyển sao? Thì ngươi, còn chơi máy bay di chuyển. Lý Mỹ Quyên nhìn xem Hạ Minh, cười một tiếng, rất hiển nhiên là không tin Hạ Minh. Không sai mà lúc này Hạ Minh lại là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lý Mỹ Quyên nhìn đến Hạ Minh cái này ngây ngốc bộ dáng. Còn cho là mình đoán đúng. Lý Mỹ Quyên cười ha hả nói ra, ngươi vẫn là thành thành thật thật lái máy bay đi. Nhưng mà Hạ Minh lại căn bản không có nghe được Lý Mỹ Quyên nói những lời này. Lúc này Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Ở trong đầu hắn lại là quanh quẩn hệ thống thanh âm. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Theo hệ thống nhiệm vụ vừa xuất hiện, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Không biết tại sao, tại cái này tâm lý lại là sinh ra một loại dự cảm không tốt. Ký chủ sử dụng trước mắt máy bay, tiến hành di chuyển 2 lần sau khi khen thưởng ký chủ 2.000 vinh dự điểm, còn hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ không may 1 năm. Làm Hạ Minh nghe được cái hệ thống này nhiệm vụ sau khi khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Rất lâu sau khi, Hạ Minh lúc này mới nhịn không được chửi ầm lên. Hệ thống, ta thao ngươi cái hai bà ngoại. Hạ Minh đột nhiên bão nổi, đem bên người Lý Mỹ Quyên đều là cho giật mình. Lý Mỹ Quyên vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, nói, Hạ Minh, ngươi phát cái gì điên? Theo Lý Mỹ Quyên một tiếng quát lớn, Hạ Minh lập tức tỉnh táo lại. Lúc này Hạ Minh lộ ra một trương so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Nhịn không được nói, ngươi thắt chặt dây an toàn. Chúng ta muốn bắt đầu chơi di chuyển. Ngươi nói cái gì? Cái gì đồ chơi? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.